Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, tiếp theo đứng. Giang Tương thành phố, Slowbro quả vặt phố xuất hiện một màn làm cho người mười phần khủng hoảng cảnh tượng. Tiểu hài tử đều dọa khóc không ra. Thế nhưng cảnh tượng nếu như nhìn kỹ, thậm chí cảm giác có chút không hiểu nói không ra. Sa Điêu, một cái to lớn Gyarados bên người, vây quanh một đám ăn mặc khác nhau Slowbro. Những cái kia Slowbro dường như đang nhìn Gyarados trên người vật gì. Nhà Đông, này nhân viên công tác tiểu ca đã dọa ngu ngốc. Hắn xác thực dựa theo Dương Ngự theo như lời, làm cho người ta quần hơi chuyển một chút, chuyển một chút, tiếp tục chuyển một chút. Có thể đặc biệt sau này phải hơn chuyển bao nhiêu điểm. Đương một cái toàn thân tản ra như lưu ly sáng lam khổng lồ Pokemon xuất hiện ở trước mắt hắn thời. Điểm này đặc biệt sao chuyển bao nhiêu điểm cũng không đủ a. Kia sắc mặt cổ quái vuốt cái mũi thiếu niên. Nụ cười kia, tại nhân viên công tác tiểu ca trong mắt, phảng phất là Satan mỉm cười. Ta chỉ muốn nhìn một tấm hình cái gì chứng minh. Có thể ngươi tại sao phải thả Gyarados xuất ra a? Chỉ thấy, thiếu niên kia nhón chân lên nhẹ nhàng sờ sờ kinh khủng Gyarados cái cổ. Kia Gyarados cư nhiên híp mắt cười nhìn xem một bàn này tử thượng đồ ăn. Nước miếng, rầm rầm lạp lạp, không thấy được những cái kia tiểu bằng hữu cùng đại nhân đều dọa ngu ngốc mà. Chân đều không lưu loát, tại bọn hắn thị giác trong. Đây chẳng lẽ là muốn ăn tiểu bằng hữu tiết tấu, kéo lỗ, nhưng mà chỉ trông thấy trên mặt bàn vậy đáng yêu Ran ôm lấy một cái bánh nhân bơ. Hướng phía đáng sợ Gyarados phất phất. A, đám người bắt đầu thét lên, nhất là những cái kia lúc trước muốn trả tiền tới ăn trực người. Đây là, muốn ăn Ran à, nhưng mà, Gyarados chỉ là cười hé miệng, kéo lỗ. Bánh nhân bơ bị Ran quăng vào Gyarados đại trong miệng rộng. Hống hống hống, Gyarados đại đại phát ra tâm tình sung sướng gào to. Những cái kia còn tưởng rằng Ran cũng bị Gyarados ăn tươi người. Trong lòng run sợ địa hướng về mặt sau lui lui. Vừa mới ai nói nhiều như vậy đồ ăn không hết à? Là ai nói? Đứng ra! Này rõ ràng chính là xem thường trước mắt này một cái cao lớn như vậy. Đẹp trai như vậy khí. Xấu như vậy khí oanh oanh Gyarados đại gia sao? Ở một bên ăn ngàn tầng dừa tia bánh Gastly lại càng là sợ tới mức trốn đến dưới đáy bàn. Kia lạnh run bộ dáng. Cùng chất vách tường chia lìa không có gì khác nhau. Nó bắt đầu hoài nghi quỷ sinh. Này bé đáng yêu Ran hảo mẹ nó đáng sợ. Cư nhiên không sợ Gyarados. Nó có hậu đài. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lúc này Dương Ngự gãi gãi đầu. Trên mặt một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Chỉa chỉa cá ướp muối vương trên người. Tới gần cái đuôi mỗ cái địa phương. Ừ, ngươi muốn chứng minh. Nhân viên công tác tiểu ca. Ngươi lần sau. Không đúng. Không có có lần sau. Nhà Đông, Slowbro nhóm trông thấy cá ướp muối vương trên người kia thuộc về Slowpoke vương ấn ký. Tất cả đều hưng phấn mà lại một lần bãi công. Tất cả đều vây đến cá ướp muối vương bên người. Du khách, mẹ nó ai cầm nhân viên công tác gọi tới. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Trước kia hào hào dãy cái đội như thế nào. Còn muốn đi chiếm tiện nghi người khác. Kết quả. Các người nhìn xem, này Slowbro tất cả đều bãi công. Ai tới đốt, nấu, quà vạt, răng rác, răng rắc răng rác. Đồng thời, cũng có du khách ghi chép lại 10 phần khó quên màn ảnh. Tiểu huynh đệ, cái kia, có thể đem ngài Gyarados Pokemon thu lại sao? Nhân viên công tác tiểu ca cảm giác mình cũng nhanh khóc. Hắn chọc ai rước lấy nhục ai. Hắn thực thầm nghĩ cầm cái chứng minh hướng lên đầu lãnh đạo báo cáo kết quả công tác a. Dương Ngự nhìn xem thân mật tiểu ca bi phẫn thần sắc. 10 phần đồng tình gật đầu. Cá ướp muối vương, chúng ta nhanh ăn đi. Ăn xong trở về Pokebo trong. Hống hống hống, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc theo thứ tự đem từng cái một trong mâm quả vặt đổ vào cá ướp muối vương trong miệng. Cá ướp muối vương tắc hết sức thoải mái địa hưởng thụ lên này chí tôn VIP đãi ngộ. Trên bàn đồ ăn rất nhanh liền được giải quyết có không còn một mảnh. Tựu này ít đồ, giảng đạo lý còn chưa đủ cá ướp muối vương lạnh kẽ răng đó. Cá ướp muối vương thoải mái mà nữu nữu cái cổ. Mùi vị không tệ. Hống hống hống. Nha đông. Nha đông nha đông. Slow bro nhóm như là chịu thật lớn ủng hộ đồng dạng. Cao dơ cao lên chính mình hai tay. Cá ướp muối vương. Trở về a. Gasly lén lút mà từ dưới đáy bàn thò ra một đôi mắt. Lặng lẽ Mimi địa âm thầm quan sát. Bảo đảm kia kinh khủng Gyarados đã bị thu hồi Pokebo trong về sau. Hắc hắc hắc. Ba. Gasly ánh mắt rồi đột nhiên nhô lên. Thật đáng ghét cảm giác a. Không hề nghi ngờ. Gasly muốn tới gần Ran hành động lại bị một trưởng đập bay. Gasly. Tiếp theo ta nhất định có thể chạm đến Ran tiểu váy. Ca. Nguyên lai Gyarados đại đại hiện tại đã trở nên lớn như vậy. Lớn như vậy, lớn như vậy. Dương Tiểu Ngọc ôm Ran hồi tưởng đến Gyarados đại đại xuất hiện hình ảnh. Cảm xúc sục sôi, lạnh lùng khốp, quá khốp, kéo lỗ. Ran cũng cười mở ra hai tay. Thật lớn, thật lớn, thật lớn Gyarados đại đại nha. Lúc đó, nó còn là một mảnh hồng hồng đại Magikarp đó. Hiện tại đã biến thành lam lam Gyarados đại đại. Ha ha, đúng vậy a, cá ướp muối vương tiến hóa về sau. Chính là như vậy khốc. Dương Ngự cười nói, tin tưởng Ran, đến lúc đó, Ran nhất định sẽ biến thành xinh đẹp nữ vương Gardevoir. Ran, muốn cố gắng lên ngao. Dương Tiểu Ngọc cúi đầu xuống, duỗi ra chính mình nắm tay, kéo lỗ. Vui vẻ Ran duỗi ra chính mình bàn tay nhỏ bé tay. Nắm thành quả đấm cùng Dương Tiểu Ngọc nắm tay nhẹ nhàng đụng nhau. Lúc này Ran cũng không biết mình lúc này như trước ảm đạm vô quang váy tâm sẽ đối với nó tiến hóa. Sản sinh cái dạng gì ảnh hưởng. Thế nhưng, trong sinh hoạt, tóm lại muốn có hy vọng không phải sao? Dương Tiểu Ngọc từ lúc từ Pokemon ủy trị sở thu dưỡng Ran thời điểm trong nội tâm liền quyết định. Hiện tại, quyết tâm này so với trước kia càng thêm địa kiên định. Ta nhất định sẽ trợ giúp Ran một lần nữa thắp sáng váy tâm hào quang. Nhất định, Giang Dương thành phố Pokemon sân chơi du ngoạn chấm dứt. Tiếp theo đứng tầm nhìn, chính là bên cạnh Giang Tương thành phố, Giang Đông bớt Giang Tương thành phố. Được xưng là thủy vực chi đô, địa thế chỗ trũng, tứ phía bị nước bao quanh, mỗi khi mưa dầm mùa tiến đến, nơi này chính là hệ Water Pokemon thiên đường chỗ. Pokemon liên minh hệ Water đạo quán liền xây dựng tại Giang Tương thành phố bên trong. Ca, ngày mai đi đâu chơi nha? Ngày mai sao? Ngày mai chúng ta liền đi bên cạnh Giang Tương thành phố. Ngươi biết không, Giang Tương thành phố có một cái rất nổi danh địa phương. Ta đương nhiên biết, Pokemon liên minh hệ Water đạo quán ngay tại Giang Tương thành phố. Còn có Mado Minh Châu thành phố hệ Psychic đạo quán. Kinh thành Long hệ đạo quán. Dương Tiểu Ngọc nắm chặt lấy ngón tay cười nói. Sau đó nghĩ lại, ca, ngày mai chúng ta đi hệ Water đạo quán chơi a. Pokemon liên minh đạo quán không hề chỉ có Pokemon đối chiến. Đạo quán hạch tâm khu vực mới là Pokemon đối chiến địa phương. Mà đạo quán ngoại vi thì là du lịch địa phương tốt. Rất nhiều ôm trong lòng mộng tưởng tuổi trẻ huấn luyện ra. Cũng sẽ đến Pokemon đạo quán đi xem một cái, nhìn một cái. Này tương lai bọn họ muốn chinh phục địa phương. Đúng vậy a. Chúng ta đi hệ Water đạo quán chơi nha. Dương Ngự cười sờ sờ Dương Tiểu Ngọc tóc. Đồng thời,